không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 174, Phệ thần đại trận. Chúng ta đại biểu thế lực khắp nơi. Đến đây cùng chúc mừng thần Vương Lan trở thành tân đảm nhiệm Bắc vực chi chủ. Đồng thời, chúng ta có một cái vấn đề muốn cố vấn một cái Lan đại nhân. Ngài phái ngài tọa hạ 12 chủ thần Đại La Kim Tiên đi trước chúng ta thế lực lãnh địa. Vì chuyện gì? Cái này lúc, trung vực sứ giả nhìn về phía Lan hai mắt, nhãn trung mang theo một tia chất vấn màu sắc hỏi. Ồ, ngươi cái này nhãn thần, ta có thể cho rằng ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Lan cũng không trả lời, mà là nói sang chuyện khác, nhìn về phía trung vực sứ giả hỏi. Thần sắc cao ngạo, nhường xem lửa lớn, không có, chúng tôi không dám, chẳng qua là bởi vì tò mò mà thôi. Lan hai mắt nhìn chằm chằm trung vực sứ giả thời điểm. Hắn có thể đủ mơ hồ cảm nhận được, cái kia một loáng thoáng sát ý, sẽ chết, bọn họ không minh bạch, vì sao trước mắt cái này vị tân đảm nhiệm Bắc vực chi chủ hội ngông cuồng như thế. Vậy mà lại phái hắn 12 chủ thần đi trước các nơi vực, đông vực ngoại trừ, bên trong, cướp đoạt tài nguyên, hắn sẽ không sợ tam vực liên hợp, đồng lòng đối phó hắn sao? Không có gì. Chính là ta cảm giác Bắc vực đây không phải là mới vừa thành lập sao? Tài nguyên có thiếu, cho nên liền đứng hàng hướng 12 chủ thần đi các ngươi địa vực bên trong. Mượn dùng các ngươi một chút tài nguyên. Dù sao, các ngươi các vực kinh doanh mấy vạn năm, tài nguyên không phải có thừa lại này. Mượn một điểm, các ngươi không ngại chứ? Vừa nói, sát khí dần dần bao phủ ở ba gã sứ giả thân lên. Ba gã sứ giả thực lực chẳng qua vì thái ất thiên tiên cảnh giới, thì như thế nào thấp qua đây tự thần Vương Lan uy áp đâu. Trong khoảnh khắc, ba gã sứ giả liền sợ đến chân cẳng như nhũn ra, ngã xuống đất lên. Người đâu, tam vị sứ giả nay thiên mệt, các người dẫn hắn nhóm xuống phía dưới, hảo hảo chiêu đãi. Nhớ kỹ, là hào hào chiêu đãi, là, thần vương, vừa nói, chỉ thấy ba gã thực lực thái ất huyền tiên cảnh giới thần vệ tiến lên. Đem ba gã lai sứ kẹp lấy, mang đi gian phòng bên trong, hào hào, chiêu đãi, một phen. Hừ, bất quá là tam vực vây công mà thôi, chờ phệ thần đại trận hoàn thành thời khắc, đem bọn ngươi mời qua đến. Giúp ta một lần hành động đột phá thần hoàng cảnh giới. Đến lúc, bằng vào ta thần khí phệ thần châu, chính là một cái lâm bắc, đông vực nơi lại có gì sợ hãi. Ở đem ba người cho, tiễn, đi về sau, Lan khuôn mặt biến sắc được âm trầm không gì sánh được đạo. Thần tộc, chính là thượng cổ thời đại, một chi theo ngoại vực nơi mà đến, người nhập cư trái phép. Cũng tham dự cái kia một hồi chu tiên chi chiến. Đại chiến qua về sau, lịch sử xuất hiện đứt gãy địa tầng. Thần tộc thế lực còn sót lại cũng chính nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Ở ngũ vực nơi bên trong hèn mọn phát dục, nhất cho tới hôm nay trở thành một siêu nhiên thế lực. Thừa dịp Bắc vực trước kia bá chủ thiên sứ nhất tộc nghèo túng thời khắc, đem bên ngoài lấy thay mặt. Còn nói là gì không sợ tam vực đất vây công, dĩ nhiên chính là dựa vào thần tộc ở chu tiên chi chiến lúc. Giữ lại hoàn hảo truyền thừa, ở Bắc vực nơi chung, Lan có thể có được chúng thần lực gia trì, không sợ tiên hoàng cấp cường giả. Đồng thời, vươn thần giới bên trong, Lan có thể mỗi thời mỗi khắc đều được lực lượng khôi phục. Có thể nói, chỉ cần nằm ở thần giới bên trong. Chỉ cần không phải đối với trên thực lực vô cùng biến thái người, hắn chính là đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, Lan dự định chờ phệ thần đại trận bố trí xong, đến lúc mời những thứ này vực chủ cấp bậc tồn tại, đem bên ngoài hóa thành phệ thần đại trận chất dinh dưỡng, trợ bên ngoài đề thăng tới thần hoàng cấp bậc. lại bằng vào phệ thần châu cắn nuốt hàng vạn hàng nghìn thần minh linh hồn. Tu luyện giả, tương trợ, hắn tự nhận là, đối với trên Lâm Bắc cái này đại lục tối cường người. Một chút cũng không được kinh sợ, nhưng mà, muốn bố trí phệ thần đại trận, cần tài nguyên vô cùng bàng đại, cũng chính là bởi vì như đây, Lan mới sẽ phái chính mình tọa hạ 12 chủ thần. Đi trước các vực đi cướp đoạt tài nguyên, tiếp đó, sẽ đợi thời gian đến, Lan ngồi ở thần điện thần vương chi tọa lên, chỉ sao động lấy tọa đem, mang trên mặt tiêu ý. Hắn phảng phất chứng kiến chính mình tương lai tốt đẹp đang hướng về hắn vẫy tay. Không biết ngươi muốn chờ cái gì chứ? Đang ở Lan muốn tiếp tục mộng tưởng mỹ hảo thần xanh thời điểm. Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên, đem Lan dọa cho giật mình, lập tức ly khai tại chỗ, nhìn về phía Lâm Bắc cảnh giác nói, ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở chúng thần điện? Nói đồng thời, Lan lấy ra hắn thần khí tam thần chi chứng, cảnh giác nhìn Lâm Bắc, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở Lan sau lưng. Đột nhiên Lan nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, ngươi là Ứng Long Điện hả? Lâm Bắc nghe vậy, sững sờ một hồi sau gật đầu thừa nhận đứng lên, dù sao, Ứng Long coi như là hắn minh được xưng hô. Ha ha ha, nguyên lai là Ứng Long Điện hạ. Ứng Long Điện hạ tự thân đến đây, ta không có từ xa tiếp đón. Xin thứ tội, Lan đem chính mình tam thần chi chứng thu hồi về sau. Vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía Lâm Bắc cười nói, cá nhân cảm giác giống như là một cái nhiệt tình tốt khách người một dạng. Thần vương khách khí, không biết trước ngươi nói đợi thời gian, đến tột cùng là đợi cái gì chứ? Lâm Bắc hướng Lan đáp lễ một cái về sau, nhìn về phía Lan hỏi, tuy là Lan bây giờ biểu hiện nhiệt tình tốt khách, nhưng là, Lâm Bắc luôn cảm thấy Lan cái này thần, có điểm làm ra vẻ. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Bắc không có chính mình thất đệ bệ ngạn năng lực. Làm rõ sai trái, bằng không là có thể phân biệt ra được Lan đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Lan nghe vậy, không có chút nào dừng lại, khuôn mặt trên như trước tiểu ý không ngừng nói, Ứng Long Điện hạ, ta nói đợi đã đến giờ đến, dĩ nhiên chính là ta trở thành Bắc vực chi chủ về sau. Cử hành ngũ vực thịnh yến, một khi có tân đảm nhiệm vực chủ tiếp nhận về sau, đều sẽ cử hành ngũ vực thịnh yến, mời ngũ vực bên trên mỗi bên đại thế lực cùng nhau đi tới. Tham dự trận này vực chủ đàn xanh yến hội, nguyên lai như đây, không biết Ứng Long Điện hạ độc tự đến đây không biết có chuyện gì đâu. Ta tới nơi đây, bất quá là cho ngươi một ít lời khuyên, ngàn vạn lần không nên đem chính mình tay đưa đến những nơi khác bên trong. Càng không nên làm một ít mờ ám, minh bạch chưa, bằng không, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể đủ gánh vác nổi. Lâm Bắc tựa ở Lan bên tai nói đạo, đồng thời, nhàn nhạt uy áp hướng Lan nghiền ép đi, đụng phải Lâm Bắc uy áp về sau, Lan như trước tiểu ý không ngừng, Ứng Long Điện hạ khách khí, ta làm sao sẽ làm những thứ này mờ ám đâu. Chuyện lúc trước tình, chẳng qua là bởi vì ta Bắc vực lọt vào phá hư. Trong lúc nhất thời không pháp thu được tài nguyên, cho nên mới đến những nơi khác mượn một điểm tài nguyên mà thôi. Ứng Long Điện hạ yên tâm, tài nguyên gì gì đó, ta đã góp đủ, chỉ chờ bốn thiên về sau, Ứng Long Điện hạ đến đây tham dự cũng không cần, bốn ngày về sau ta sớm trở về, đã cái gì đều nói cho ngươi, ta cũng nên trở về, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm Bắc nói xong, vỗ vỗ Lan bả vai cười nói, nhãn trung hiện lên một tia dị dạng màu sắc, theo sau thân ảnh biến mất ở thần vương điện bên trong. Một lúc lâu về sau, Lan ngồi sẽ tự mình thần vương chi tỏa, rơi vào trầm mặc bên trong. Chúng thần điện rơi vào bình tĩnh bên trong, mà ly khai chúng thần điện Lâm Bắc, này thì đang định đi trước một chuyến quỷ vực tông. Trước khi rời đi, Lâm Bắc dự định đem hỏa linh tử chuyện tình giải quyết. Hy vọng bên ngoài vũ trụ trong quỷ vực tông có thể có biện pháp xử lý đi. Còn trước khi nói Lan, Lâm Bắc luôn cảm thấy Lan không thích hợp. Nói như thế nào đây? Cho người cảm giác giống như là một con tiếu diện hổ. Cùng người như thế nói chuyện với nhau. Trừ phi ngươi sở hữu thực lực tuyệt đối. Bằng không, bị cái hố vĩnh viễn là ngươi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.